Em dám nói em không tính phúc. Chương 23, bắt đầu chiến tranh lạnh. Góc truyện audio.com. Edit, nô lệ Lâm Lâm, beta, chủ nhân Hana, Trung Bình đi đến quán bar là lúc Mạnh Dịch Nam một mình đang ngồi uống rượu giả sầu. Không nhanh không chậm, chính là vẫn uống, lại làm sao vậy? Trung Bình trong lòng than nhẹ, Hà Nam cái dạng này, khẳng định là trong nhà có vấn đề. Mạnh Dịch Nam không lên tiếng, nâng ly rượu vừa được phục vụ rót thêm đưa tới trước mặt Trung Bình. Đưa chén mời, Trung Bình đành phải nâng chén lên, uống một hơi cạn sạch. Hà Nam, hiểu vụ lại làm sao vậy? Trung Bình nói thẳng, Hà Nam không nói một lời. Này bộ dáng khiến người ta không chịu nổi, làm cho người đối diện không đoán ra được trong lòng anh nghĩ gì. Xem ra, vấn đề lần này thực khó giải quyết. Anh bạn, thử nói xem dạng phụ nữ nào lại đi ngoại tình ở ngoài. Mạnh Dịch Nam khóe miệng khinh bỉ, cười nhẹ, biểu tình bí hiểm, Trung Bình trong lòng cả kinh. Hà Nam hỏi như vậy, hay là, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trung Bình tức giận với ý nghĩ của chính mình, thẳng thừng nói, bất mãn với chồng. Mạnh Dịch Nam dương mắt nhìn, chỉ hừ nhẹ một tiếng, lại đem ly rượu trên bàn uống. Đàn bà thực tham lam, Mạnh Dịch Nam lời này không giống như là nói với Trung Bình, mà tự như đang hỏi chính mình. Trung Bình nhìn anh uống rượu, gắt gao theo dõi anh, trong lòng phỏng đoán, xem ra, vợ chồng bọn họ là có vấn đề. Hà Nam, nếu là muốn tìm tớ cùng nói chuyện, tớ tất nhiên sẽ cùng uống. Nhưng nếu là muốn cùng tớ tâm sự, thì cứ nói thẳng đi. Trung Bình biết cá tính Mạnh Dịch Nam, có một số việc không cầu anh nói, anh sẽ để ở trong lòng. Trung Bình, nói xem Lộ Hiểu Vũ là người như thế nào. Mạnh Dịch Nam hướng ghế dựa vào, chậm rãi lên tiếng hỏi, cô ấy là người như thế nào? Cậu là người rõ hơn cả. Không cần hỏi tôi, bất quá, tôi có thể khẳng định, Lộ Hiểu Vũ tuyệt đối không phải là người có thể đi ngoại tình. Trung Bình biết Mạnh Dịch Nam nghi ngờ Hiểu Vũ ngoại tình. Vì cái gì? Mạnh Dịch Nam dương mi nhìn chằm chằm Trung Bình, anh ta còn chưa thể đưa ra đáp án. Vì cái gì Trung Bình có thể khẳng định như vậy? Lộ Hiểu Vũ là người có quan niệm bảo thủ, bảo cô ấy ngoại tình, so với bảo cô ấy ly hôn còn khó khăn hơn. Trung Bình uống một ngụm rượu, chậm rãi phân tích cô ấy ngoại tình, nhất định là không thể, tư tưởng cô ấy đơn thuần như vậy, trong lòng không có khả năng đồng thời chứa đựng hai hình bóng. Hơn nữa tư tưởng cô ấy lại ngoan cố, như thế nào có thể dễ dàng tha thứ cho chính mình sau lưng chồng đi ngoại tình. Tuyệt đối sẽ không có chuyện đó đâu. Mạnh Dịch Nam nháy mắt, trong lòng có chút dao động, giống như có chút đạo lý. Lộ Hiểu Vũ biểu hiện gần đây, cùng với người đàn ông kia, vì cái gì lại giấu giếm, có lẽ chúng ta là đều bị cô ấy lừa gạt. Mạnh Dịch Nam nói ra lo lắng trong lòng. Hà Nam, cậu không tin cô ấy sao? Trung Bình mỉm cười nhìn về phía Mạnh Dịch Nam. Mạnh Dịch Nam trầm mặc một lát, cuối cùng gật đầu, anh vẫn là tin cô. Đúng thôi, cậu hiện tại chính là đang nổi nóng, như thế nào không nghĩ lại. Cô ấy vì sao lại như vậy? Trung Bình cười khẽ, Hà Nam là thật yêu thương Lộ Hiểu Vũ, cô ấy giờ còn muốn ly hôn sao? Muốn, chính là trong mộng còn mơ đến việc này. Mạnh Dịch Nam buồn bực nói, anh cứ nghĩ đến chuyện Lộ Hiểu Vũ nằm trong vòng tay anh nhưng trong lòng lại muốn ly hôn. Bất đắc dĩ là cô mới nghĩ trong lòng cũng coi là tốt đi. Hà Nam, cậu như vậy không được. Phụ nữ công tâm vi thượng. Trung Bình nhìn Mạnh Dịch Nam cười nhẹ. Anh cái gì cũng khôn khéo. Chỉ có vấn đề về Hiểu Vũ là lại như anh chẳng ngốc. Như thế nào? Mạnh Dịch Nam mắt lé nhìn anh. Trước tiên phải làm cho Lộ Hiểu Vũ yêu cầu. Trung Bình bưng ly rượu, thản nhiên cười. Phụ nữ thôi mà, nếu càng sủng họ, họ sẽ dễ dàng mắc câu. Mạnh Dịch Nam mân miệng, không nói lời nào. Trong đầu nhớ tới ánh mắt Lộ Hiểu Vũ sợ hãi cự tuyệt anh. Cô là đang sợ anh. Mạnh Dịch Nam về nhà, nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ. Hiểu Vũ đã muốn ngủ. Mạnh Dịch Nam đi vào phòng tắm, đóng cửa lại, cánh cửa phòng tắm vừa đóng. Lộ Hiểu Vũ mở mắt, Mạnh Dịch Nam đã trở về. Cô vẫn là không ngủ được. Trong lòng lo lắng Mạnh Dịch Nam. Trong đầu loạn loạn không thể ngủ. Chỉ chốc lát, cửa phòng tắm mở ra. Lộ Hiểu Vũ nhắm mắt lại. Hô hấp áp lư xê, nhẹ nhàng, không cho Mạnh Dịch Nam nhìn ra là cô đang giả vờ ngủ. Cảm giác giường lún xuống bên cạnh. Lộ Hiểu Vũ trong lòng căng thẳng. Anh trên giường, anh xốc chăn lên, chậm rãi nằm xuống. Lộ Hiểu Vũ khẩn trương bình ổn hô hấp, chờ đợi tay anh bò lên người cô. Nhưng chính là không có. Anh nằm quay lưng lại với cô. Lộ Hiểu Vũ trong đêm mở mắt, nghe tiếng anh hít thở. Một chút nhẹ lòng, anh không có chạm vào cô liền ngủ. Anh, giận, Lộ Hiểu Vũ chậm rãi nhắm mắt lại. Trong đầu tự nhiên hiện lên ánh mắt Mạnh Dịch Nam khi bị cô cự tuyệt. Thật khiếp sợ, ngoài ý muốn, thậm chí mang chút uất hận. Đêm đó, Lộ Hiểu Vũ nằm đến hơn 2 giờ sáng mới ngủ được. Lần này không phải là do thân thể bị tra tấn, mà là trong lòng. Sáng sớm hôm sau, Mạnh Dịch Nam lay Hiểu Vũ thức rời giường. Lộ Hiểu Vũ mở mắt, Mạnh Dịch Nam đã muốn xoay người xuống giường. Lộ Hiểu Vũ trừng mắt nhìn anh không hôn khiến cô tỉnh. Đây là lần đầu tiên. Hai người rất nhanh rửa mặt, ăn sáng rồi đi xuống lầu. Ngồi ở trên xe, hai người như chới trầm mặc. Lộ Hiểu Vũ thẳng tắp nhìn về phía trước. Mạnh Dịch Nam chuyên tâm lái xe. Lộ Hiểu Vũ hai tay đan vào nhau. Do dự không biết có nên mở miệng. Coi như là quan tâm. Cũng có thể hỏi một chút. Anh tối hôm qua đi đâu vậy? Mạnh Dịch Nam liếc nàng một cái. Mặt không chút thay đổi. Cùng Trung Bình đi uống rượu. Vâng, Lộ Hiểu Vũ trong lòng căng thẳng. Đã biết, hai người dọc đường đi không nói thêm câu nào. Cứ như vậy đến công ty. Mạnh Dịch Nam xoay người. Tay ấn một cái, thay cô bỏ dây đeo an toàn. Lộ Hiểu Vũ dán lưng trên ghế. Tận lực ngồi thẳng, trong lòng còn lo lắng anh hôn bất ngờ. Mạnh Dịch Nam đã muốn một thân. Vì cô mở cửa xe, Lộ Hiểu Vũ thân thể cứng đờ. Nhẹ giọng lên tiếng chiều gặp lại. Đã đi xuống xe, đứng ở cửa xe, Mạnh Dịch Nam một chút đã phóng xe đi rồi. Lộ Hiểu Vũ đứng tại chỗ kinh ngạc ngẩn người. Bọn họ là đang giận nhau sao? Giữa trưa, tại tầng thượng của tòa nhà, có một mái che nắng. Lộ Hiểu Vũ giữa trưa không nghỉ ngơi, sẽ lên đó ngồi vào một ghế, ghé qua ban công nhìn viễn cảnh xa xa. Trong lòng cảm thấy thực trống trải, trong lòng buồn bực sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Mạnh Dịch Nam giận, cô nhiều lắm mới là lần đầu tiên cự tuyệt anh. Anh liền giận, quả nhiên, đàn ông cũng thật hay dỗi. Lộ Hiểu Vũ trong lòng giấu dĩ. Miệng thì thầm, em thật sự không nghĩ thế. Không nghĩ thế, cuối cùng ngay cả thanh âm cũng không có. Chỉ là trong lòng gầm nhẹ. Nếu anh không chịu được, thì mời đi tìm người khác đi. Đi lên phơi nắng, phía sau một thanh âm truyền đến. Làm cho Lộ Hiểu Vũ đột nhiên xoay người. Cảnh Hạo, Lộ Hiểu Vũ trong lòng căng thẳng. Như thế nào đến đâu cũng gặp anh ta. Chấm, Hana, có khi nào người ta cố tình tiếp cận. Chào Cảnh quản lý, Lộ Hiểu Vũ biết anh là quản lý phòng tiêu thụ. Vẫn như vậy xưng hô anh ta. Tính muốn tự tử sao? Cảnh Hạo đi đến ban công. Cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Lộ Hiểu Vũ sừng sốt một chút. Không rõ anh ta có ý gì. Nếu không mặt cô như thế nào nhăn như vậy. Cảnh Hạo nhẹ nhàng cười. Tựa vào ban công bên cạnh xem sắc mặt cô. Lộ Hiểu Vũ trong lòng buông lỏng. Khóe miệng hơi nhếch lên. Một tia cười khổ. Cảm ơn anh ta. Hiện tại cô cười không nổi. Cảnh Hạo vừa thấy biểu tình của cô. Biết cô trong lòng có chuyện. Nhẫn kim cương của cô rất đẹp. Cảnh Hạo nhìn chằm chằm vào ngón tay đeo nhẫn cưới của cô. Đột nhiên thốt ra một câu. Lộ Hiểu Vũ sừng sốt một chút. Mỉm cười. Đây là Mạnh Dịch Nam mua cho. Cô cũng thực thích. Cảm ơn. Nghĩ đến Mạnh Dịch Nam. Trong lòng lại bắt đầu phiền muộn. Bọn họ nếu không kết hôn thật tốt. Vẫn nói chuyện yêu đương. Vẫn thản nhiên tưởng niệm. Tan tầm xong có rảnh không? Cảnh Hạo đứng thẳng. Hướng cô cười sáng lạng. Lộ Hiểu Vũ trong lòng căng thẳng. Anh ta muốn làm cái gì? Trừng mắt nhìn anh ta, có thể hay không mời cô đi giúp tôi không? Cảnh Hạo cười ý càng đậm, Lộ Hiểu Vũ nghe xong anh ta giải thích, thế nhưng không có cự tuyệt anh ta. Cách chương.